Tại bóp nát ngọc lệnh một khắc, cảnh giới của hắn bắt đầu sụp đổ, rơi xuống hóa thần, bị trở thành nguyên anh đỉnh phong yêu tu. Nhưng quanh thân lại bay lên một đạo kim sắc bức tường ngăn cản, đem tia kiếm từng cái chống đối. Tế tổ lệnh, lấy yêu huyết tế tổ, tự tổn cảnh giới, đổi lấy yêu tổ ban ân bảo mệnh lực lượng. Giờ khắc này Phong Tử Kỳ thực sự đã là tuyệt vọng, nếu không tự tổn cảnh giới, lấy hắn mất đi yêu lực, gần như phế nhân thân thể, tuyệt không ngăn được này chỉ tay oai. Thân ở kim quang, thấy từng đạo tia kiếm bị kim quang thôn phệ, hắn mới thoáng an tâm. Kim quang này một khi xuất hiện, ít nhất có thể bảo vệ hắn vài canh giờ. Kim quang này, chính là huyền thiên linh bảo đều không công phá được. Trong khoảng thời gian này, hắn là an toàn. Trốn, nhất định phải trốn. Tại kim quang biến mất trước đó, mà chạy trốn sau, chính là sao sao về hóa thần, chính là lần nữa đối Lục Bắc báo thù. Phong Tử Kỳ trong mắt chưa từng có oán hận, dựa vào kim quang lực lượng, nỗ lực na di. Chỉ là chưa kịp na di, một làn khói ảnh, một bước đạp xuống, đã xuất hiện ở sau thân thể hắn, một chưởng đặt tại phía dưới kim quang, cự lực khiến Phong Tử Kỳ không thể động đậy, chợt một quyền, đánh vào kim quang trên. Ầm, to lớn tiếng nổ vang rền, khiến cho kim quang hầu như phá nát, khiến cho Phong Tử Kỳ viền mắt hầu như kinh nứt. Sẽ không sai, sẽ không sai. Lục Bắc người này, một quyền chi lực, hầu như đánh nát tổ lệnh kim quang. Này một quyền chi lực, tuyệt đối là ngọc mệnh cảnh. Người này cũng không phải nguyên anh run dế. Rõ ràng là cùng mình các yêu tướng đứng ngang hàng ngọc mệnh cảnh luyện thể sĩ. Thả ta rời đi. Phong Mỗ dùng tâm ma phát thệ, ngày sau tuyệt không tìm Lục huynh phiền phức. Tổ lệnh bức tường ngăn cản, ngươi chính là ngọc mệnh, cũng kích không phá, lẽ nào nhất định phải cùng Phong Mộ không chết không thôi sao? Phong Tử Kỳ cường thành thơi thần, nửa cầu xin tha thứ nửa cưỡng bức nói. Ồn ào, một quyền kích không nát kim quang bích trướng, Ninh Phàm tất nhiên là biết được, này tổ lệnh triệu hoán mai rùa có cỡ nào cứng rắn. Nhưng này mai rùa, chính mình không hẳn phá không đi. Một điểm mi tâm, vung trưởng chảm ly nơi tay, một kiếm sắc bén, khiến ánh kiếm lướt qua, hư không dồn dập cắt đứt. Một kiếm quá, kim quang tung cắt thành hai nửa, vết cắt trơn bóng như gương, mà Phong Tử Kỳ thì lại mang theo khó có thể tin vẻ mặt, thân thể đồng dạng bị cắt thành hai nửa. Thân thể chia lìa, là bị chém thành hai đoạn yêu hồn. Yêu hồn sau, là một đạo tung cắt ngàn trượng màu đen hư không vết nứt, từng tia đen kịt hư phong, gợi lên Ninh Phàm, tóc dài vũ động như ma. Trước hết giết một người, há miệng một nuốt, đem Phong Tử Kỳ yêu thi. Tử hồn hết thảy nuốt vào, chỉ chừa thủ cấp, hung khí càng nặng một phần. Ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Bạch Nguyên cùng Tử Nhật hai người, hai yêu tướng, bất quá vừa mới chống lại đệ nhị chỉ, đều là mấy phần chật vật. Bạch Nguyên còn đến không kịp thở dốc, cũng đã nghe thấy Phong Tử Kỳ tiếng rên rỉ. Ánh mắt của hắn, chuyển hướng Phong Tử Kỳ bị chém chỗ, nhìn một kiếm kia cắt đứt hư không, đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, trong lòng hắn phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Phong Tử Kỳ, chết rồi, càng chết rồi. Tuy rằng người này yêu lực tiêu hao hết, nhưng có tướng giáp cùng ba tầng linh trang hộ thể, phòng ngự như quy, càng từng mông phong yêu ban ân, ban xuống một viên tế tổ lệnh. Trước đó, Phong Tử Kỳ rõ ràng đã thôi thúc tế tổ lệnh hộ thân, lấy rơi xuống hóa thần để đánh đổi, đổi lấy vài canh giờ là bất tử. Kim quang kia bức tường ngăn cản, chính là huyền thiên linh bảo, đều chém không nát. Chính là tu sĩ hóa thần trung kỳ đều phải cảm thấy vướng tay chân. Nhưng như vậy kiên cố kim quang càng bị này Lục Bắc một kiếm chém nát. Ánh kiếm kia quá mức sắc bén, thật sự là Bạch Nguyên cuộc đời ít thấy. Chưa từng nghe nói ngủ say nơi có ai người kiếm quang sắc bén đến cắt nát yêu hồn nguyên thần, để yêu tướng chết rồi, yêu hồn đều trốn không thoát, càng không có cơ hội yêu hồn đoạt xá tái tạo thân thể. Đó là cái gì kiếm? Dường như một đạo ánh sao, tự do tại Ninh Phàm quanh thân, căn bản không thấy rõ hình dáng. Chỉ là Bạch Nguyên cùng Từ Nhật liếc mắt nhìn nhau, đều đã nhìn ra lẫn nhau ý lui. Từ Phong Tử Kỳ yêu lực bị đánh, tự dưng trọng thương, đến cuối cùng lấy tổ lệnh bảo mệnh, đều bị một cái gọt chết yêu hồn. Tất cả những thứ này quỷ dị, tính gộp lại, đủ khiến Bạch Nguyên hai người, kinh hãi Ninh Phàm. Thậm chí Bạch Nguyên trong lòng rốt cuộc bay lên một loại hoang đường cảm giác nguy hiểm. chính là chính mình còn sót lại hai tên yêu tướng, cùng nhau ra tay, cũng không bắt được trước mắt Nguyên Anh yêu binh. Đây chính là Lục Bắc sao? Người như thế, chính là hóa thần trung kỳ yêu tướng, cũng có thể một trận chiến. Rút lui. Nhị tướng nhìn nhau gật đầu, một tây một đông, càng phân đạo Nazi mà đi, mà lại một bên lui ra. Bạch Nguyên càng là học cái kia từ Nhật, hóa ra yêu huyết pháp tướng. Một sừng hai cánh, bốn chân có đuôi, bạch mao rủ xuống đất, càng cũng là thái cổ tàn huyết. Bạch trạch chi thú, lấy yêu tướng hộ thân, cũng phân đạo mà đi. Tại hai yêu xem ra, chí ít đều có thể an toàn một người khác có pháp tướng hộ thân, bỏ chạy dưới, cũng không có nhiều khó khăn. Muốn chạy, không cảm thấy, quá đã muộn sao? Định, Ninh Phàm chỉ tay, triển khai định thiên chi thuật. Vô số đỏ thẫm huyết tuyến, tự hai yêu pháp đối với đâm ra, đem hai yêu từng tia dây dưa, đường đường hóa thần tu vi yêu tướng, càng bị Ninh Phàm chỉ tay, cùng nhau ổn định. Bằng vào ta bây giờ chỉ tay lực lượng, đủ để định hóa thần sơ kỳ, ba hơi. Hắn một bước bước ra, áp sát ngàn trượng bạch trạch, bàn tay một chảo, nắm lấy ở trước người bồng bềnh chảm ly kiếm, chém xuống một kiếm. Lần này, Bạch Nguyên rốt cuộc nhìn thấu, kiếm này vì sao sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Đếm không hết, này ánh sao trên trường kiếm chữ nhuệ linh ấn, đếm cũng đếm không xuể. 7.000 đạo, chí ít 7.000 đạo. Kiếm này chi sắc bén, thật sự chính linh bảo, đều phải cường, không ngăn được. Bạch Trạch gầm, bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Nguyên đập vỡ tan xương cổ, lấy tự tổn để đánh đổi, phát ra từng đạo màu máu sóng âm. Hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lên tiếng, nhưng này sóng âm yêu thuật, nhưng là Bạch Trạch thiên phú thần thông, lấy thiêu đốt tàn huyết cấp hơi mỏng Bạch Trạch máu, đổi lấy sức mạnh, không phải bảo mệnh không thể dùng đến, một khi vận dụng, huyết mạch liền sẽ càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng rơi xuống làm tầm thường yêu huyết. Này sóng âm đủ để chấn thương tầm thường yêu tướng, chính là xương bạc cảnh giới thứ tư luyện thể yêu tu, tùy tiện chưa sẵn sàng đều sẽ bị hống một tiếng trọng thương. Bạch Nguyên chỉ cầu tranh thủ thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở hắn muốn chạy trốn, liều mạng trốn, nhưng này màu máu sóng âm chấn động đến Ninh Phàm trước người, lại bị xanh ngọc cương linh càng đỡ, đủ để chấn thương xương bạc bốn cảnh sóng âm, đối Ninh Phàm không bị thương chút nào. Cương linh, ngươi là ngọc mệnh cảnh tu sĩ a? Bạch Nguyên một tiếng hét thảm, ngàn trượng pháp tướng bị Ninh Phàm một kiếm cắt thành hai nửa, yêu hồn cũng nát tan. Chỉ là Bạch Nguyên trí tử cũng không có hiểu rõ vì sao nghe đồn Nguyên Anh sơ kỳ Lục Bắc càng là ngọc mệnh cảnh ngoan nhân, lại có 7.000 giáp yêu lực, lại có 7.000 linh ấn huyền thiên tàn bảo, một kiếm chi nhuệ, đủ để ngang hàng linh bảo. Ôm nỗi hận mà chết, ở tại bỏ mình nơi, đồng dạng có ngày nhàn rỗi bị chém nứt, nát tan. Ninh Phàm chỉ tay, đem ngàn trượng bạch trạch vỡ thành xương máu, há miệng một nuốt, vào hết trong bụng. Đồng dạng, chỉ chưa thủ cấp, một bước bước ra, đã xuất hiện tại Hỏa Phượng trước người, đồng dạng chém xuống một kiếm. Hỏa Phượng yêu mục cả kinh. Từ mình bị định, đến Bạch Nguyên bỏ mình, mới qua một tức. Này Lục Bắc, không khỏi quá nghịch thiên rồi, chém giết yêu lực tiêu hao hết phong tử kỳ cũng không sao, liền hóa ra pháp tướng Bạch Nguyên, đều cho chém rớt, càng lấy thân chống lại Bạch Trạch hống một tiếng lực lượng. Ngọc mệnh cảnh, 7.000 giáp yêu lực, so với linh bảo càng sắc bén phi kiếm, chính mình nhất định phải tránh thoát định thân, tự tổn nếu không thể tránh thoát định thân, cái kia... tự sát đây. Hỏa Phượng yêu mục hung ác, một chữ đọc lên, nát tan. Tại đây một chữ dưới, Hỏa Phượng vậy lại bảo yêu thân, hóa thành yêu lực sóng lửa, bao phủ hướng về Ninh Phàm. Chỉ là lửa này sóng, phàm là bao phủ đến Ninh Phàm trước người, lập tức bị hắn há miệng một nuốt, hóa thành âm dương tỏa chất dinh dưỡng. Sóng lửa về chiều, từ từ ngưng ra một vị khác ngàn trượng Hỏa Phượng, khí tức tuy có uể oải, lại phá giải định thân. Này ngược lại là khiến Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Yêu kinh có mây, thái cổ Hỏa Phượng, dục hỏa trùng sinh, thái cổ Lôi Long, vào lôi bất tử. Người này huyết mạch mặc dù mỏng manh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dục hỏa trùng sinh. Mà lại tựa hồ xem ra, tầm thường pháp bảo, đều không đả thương được người này. Ninh Phàm đấm ra một quyền, thiên địa rung bần bật, nhưng đánh vào Hỏa Phượng bên trên, lại đánh hụt. Chợt! liền truyền đến từ Nhật cười gằn. Hừ, bổn tướng cùng Bạch Nguyên, Phong Tử Kỳ không giống, tuy chỉ giác tỉnh nửa giọt hỏa phượng máu, lại tự ngộ trọng sinh chi thuật, này hỏa phượng chân thân, tầm thường pháp bảo, pháp thuật, căn bản không đả thương được ta hư huyền yêu tướng. Ngươi tuy có vương huyết, thủ đoạn cũng cao, bổn tướng không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi muốn giết bổn tướng, nhưng là không làm được. Đốt! Hỏa phượng một chữ đọc lên, trong vòng vạn dặm, đều thành biển lửa. Phượng tộc trưởng hỏa, hắn không cầu biển lửa thiêu chết Ninh Phàm, chỉ cầu biển lửa đốt cháy thiên địa nguyên lực, làm cho này địa nguyên lực hỗn loạn, định thiên thuật mất đi hiệu lực, như thế, thuận tiện. Quanh thân hóa thành một áng lửa, hỏa phượng liền muốn chạy trốn, nhưng cánh chim chợt đau xót. Rõ ràng bất tử không nát phượng dực, càng bị một đạo sắc bén ánh kiếm, một kiếm chém chết, thậm chí, không cách nào dục hỏa trùng sinh. Không thể, bổn tướng hỏa phượng yêu tướng, chính là thái cổ yêu đối với, bất tử bất diệt, trừ phi thần binh thái cổ, thất lạc thần thuật, bằng không, liền không đả thương được ngươi sao? Ninh Phàm cười gằn, nắm tinh quang kiếm, bước qua biển lửa mà tới. Ở tại đi lại trải qua nơi, biển lửa dồn dập dường như kinh hãi, phân đạo hai bên. Hắn chảm ly kiếm trên, một giọt yêu huyết, chính dọc theo thân kiếm, nhỏ xuống. Phượng dực, chính là kiếm này chém xuống. Ngươi phượng dực không sai, cho Uyển Nhi làm cái linh trang, vừa vặn. Ninh Phàm hóa thành khói ảnh, ánh kiếm xoay ngang, lập tức, hỏa phượng kêu đau một tiếng. Một đạo khác yêu dực cũng bị chém xuống. Hán yêu mục lộ ra khiếp sợ mà kinh ngạc, hóa thành điên cuồng. Thái cổ, thần binh thái cổ, ngươi lại có này thần binh. Như thế, bổn tướng hỏa phượng thân căn bản không ngăn được kiếm này, trốn cũng khó thoát, không phản liền chết. Bổn tướng cùng ngươi đồng quy vu tận. Thái cổ phượng thuật, huyết đốt. Hỏa phượng thê thảm một tiếng, huyết mạch hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. Hán yêu hồn, cũng là thiêu đốt, lấy tự sát để đánh đổi, cùng Ninh Phàm liều mạng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này từ Nhật, có thể nói tam tướng bên trong mạnh nhất. Máu này đốt chi thuật, đã khoảng cách gần như vậy triển khai, khiến cho Ninh Phàm huyết mạch sôi trào, cũng thiêu đốt lên. Như Ninh Phàm là người thường, chưa nhập hóa thần trung kỳ, hẳn phải chết không sai thuật. Dù sao, này nhưng là một cái hóa thần yêu tướng đồng quy vu tận chi thuật. Ninh Phàm tán không đi huyết mạch hỏa diễm, dứt khoát không tiêu tan hỏa này, ngược lại quanh thân hắc khí lượn lờ, cũng cuối cùng đổ nát thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi. Biển lửa từ từ tiêu tan. Xem tình hình, gần giống như từ Nhật cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Chỉ là chỉ chốc lát sau, xa xa mặc ảnh dồn dập trọng ngưng, hóa ra Ninh Phàm hình bóng. Đây là hóa thân chi thuật, mặc lưu phân thần thuật. Ninh Phàm phủ ly yêu huyết, không có tương tự hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, nhưng này mặc ảnh lại có thể so với trọng sinh chi thuật, không tầm thường thủ đoạn có thể diệt. Trong tay hắn nhấc theo từ Nhật thủ cấp phất tay áo một chiêu, phế tích bên trên, ba người túi chữ vật, khác nhị tướng thủ cấp, một đôi phượng dực, đồng dạng bị Ninh Phàm thu hồi. Chỉ là Ninh Phàm không có lập tức trở về kim diễm xe, ngược lại ánh mắt nhìn bên cạnh hư không, cười gằn. Khá lắm xảo trá từ Nhật, chảm ly một kiếm, cắt nát nơi này hư không dưới, một cái hoảng hốt hỏa phượng yêu hồn, chính cật lực chống đối hư không lực lượng ăn mòn, trốn không sai. Mặt ngoài là đồng quy vu tận, hào khí can vân, kỳ thực là giả chết đả thương địch thủ, trốn vào hư không thoát thân. Tầm thường yêu tướng, vào hư không hẳn phải chết, nhưng hỏa phượng sống lại lực, lại đủ khiến từ Nhật không ngừng tử vong sống lại trong. Miễn cưỡng chống lại hư không lực lượng, hư không nứt ra, Ninh Phàm từng bước tiến vào hư không, từ Nhật sợ đến mắt đều thẳng. Hắn giả chết trốn vào hư không, loại thủ đoạn này, như thế bí mật, càng chưa tránh được Ninh Phàm quan sát. Hắn càng muốn không tới, Ninh Phàm đến tột cùng làm sao đã ngăn được đốt huyết chi thuật. Phải biết từ Nhật tuy không phải chân chính lấy cái chết giết địch, nhưng này đốt huyết chi thuật, chỉ ít tiêu hao từ Nhật 3/4 hỏa phượng yêu huyết. Một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Như thế một cái giá lớn, đủ để diệt sát Bạch Nguyên, lại chưa giết chết Ninh Phàm. Mà càng làm cho hắn khó có thể lý giải được, là Ninh Phàm từng bước vào hư không, lông tóc không tổn hại. Này, không thể. Xác thực không thể, liền hắn đường đường phượng huyết hóa thần, đều đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng lưu lại hư không. Nhưng Ninh Phàm lại coi hư không như trò đùa. Khi bị Ninh Phàm nắm con gà con giống như nắm trong tay, Từ Nhật yêu hồn lộ ra tuyệt vọng, vẻ dãy giụa. Chỉ cần Lục huynh tha ta một mạng, Từ Nhật nhất định cầu mong gì khác tha cho. Nhưng Ninh Phàm căn bản không ngừng cầu mong gì khác tha cho ngữ điệu. Một cái nuốt vào yêu hồn, sau đó bước ra hư không, lay động thân hình, xuất hiện tại kim diễm trên xe, liên sát ba hóa thần nồng nặc hung khí, để Nghiêu Uyên đám người sợ run tim mất mật, khó mà tự phụ. Không người nghĩ đến, có thể ở ba tên yêu tướng tập kích dưới, còn sống. Không người nghĩ đến, Ninh Phàm nghe đồn là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực đủ để độc chiến ba tên hóa thần. Về phần trước đó sợ chiến họ Dư Đan Sư, giờ khắc này, càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, cúi đầu, không dám nhìn gần Ninh Phàm ánh mắt. Họ Dư Đan Sư, không thể nào hiểu được. Đó là yêu tướng, là hóa thần tu vi yêu tướng. La Vân Bộ, chỉ có Phong Yêu một người, yêu tướng 7 người. Liệt Thổ Bộ, chỉ có Phong Yêu một người, yêu tướng 6 người. 6 tên nát đất yêu tướng, xuất động 3 người, lại đều chết vào Ninh Phàm một người tay. Việc này như truyền ra, đệ nhị giới trong, Ninh Phàm uy danh, không phải trung kỳ yêu tướng không thể đánh đồng với nhau. Bắc tướng quân uy vũ, Nghiêu Uyên các loại 41 tên yêu binh, đè xuống sợ hãi, biểu hiện túc kính. Vị này kính, hầu như có thể so với đối Phong Hào yêu tướng sùng kính. Không lên tiếng thì thôi, được xưng phế nhân. Một tên sung thiên, có thể giết hóa thần. Lục Bắc lần này, vừa vào đô quận, truyền ra chém giết tam thần việc, ngủ say nơi, chắc chắn náo động. Này đầu thu hồi, này vào đô quận, nếu có mắt không mở người, ngăn cản ta khung xe, bày ra chi lấy đầu. Mặt tướng tuân mệnh, tiếp nhận 3 viên máu rầm rề thủ cấp, Nghiêu Uyên tâm chiều dâng trào. Này 3 viên thủ cấp, tại trước đây không lâu, vẫn là ngông cuồng tự đại hóa thần yêu tướng. Vào thời khắc này, cũng đã người chết chi đầu. Nâng thủ cấp, Nghiêu Uyên tâm chiều khó bình. Hắn nhìn Ninh Phàm bóng lưng, kích động vạn phần. Này, chính là cường giả. Ta Nghiêu Uyên cuối cùng sẽ có một ngày, muốn như Bắc tướng quân giống như vậy, 10 bước giết người, chảm tướng cắt đầu, danh chấn La Vân. Tại mọi người thoáng chữa thương sau, kim diễm xe một lần nữa thiêu đốt lên nổi lửa diễm, thẳng đến đô quận. Đi vào kim diễm cung, Ninh Phàm ngồi ở bên giường, nhìn nhưng ngủ say Lục Uyển Nhi, khẽ mỉm cười. Con ruồi đều chết hết. Ta giết hãm phong vệ, thổ tướng treo giải thưởng ta 3.000 vạn. Ta tỉnh vương huyết, treo giải thưởng ta 100 triệu. Cũng không biết, như thổ tướng biết sức lực của một mình ta, chém giết tam tướng, còn dám treo giải thưởng cho ta. Hắn, còn có gan này sao? Liệt Thổ Bộ đô quận, thổ tướng Bạch Vô Tôn, một thân ngân giáp, cầm trong tay 2 viên quả bóng bạc, nhắm mắt không nói. Hắn đang đợi, chờ tam tướng bắt Ninh Phàm, truyền đến tin chiến thắng. Bạch Nguyên, Phong Tử Kỳ, Từ Nhật, đã xuất phát 1 năm có thừa, gần như là thời điểm đắc thủ. Vương tộc chân linh, hừ, chỉ là Nguyên Anh tiểu bối, lấy được này vương huyết, khó nói không rõ, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội sao? Không biết bổn tướng như được ký huyết, luyện hóa chi, có thể không dơ lên, đột phá hóa thần hậu kỳ. Bạch Vô Tôn cười gằn, nhưng sau một khắc, ánh mắt rộng mở mở to, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 3 khối phá nát mệnh ngọc, khó có thể tin. Bạch Nguyên, Phong Tử Kỳ, Từ Nhật, 3 tên hóa thần yêu tướng, mệnh ngọc đồng thời phá nát. Không thể, 3 tên hóa thần, chặt chẽ tiềm hành, trừ phi là Lục Đạo Trần tự mình ra tay, bằng không, ai có thể giết 3 người. Theo thám báo, Lục Đạo Trần giờ khắc này, còn đang La Vân Đô quận bế quan tìm hiểu. Không phải hắn ra tay, này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lục Bắc bản thân? Nghĩ đến đây cái khả năng, Bạch Vô Tôn rộng mở đứng lên, trong mắt kinh dị khó bình. Như người này, quả nhiên có độc diệt tam tướng chi thực lực, chính là bổn tướng, không dùng tới phong tứ chi lực, sợ đều yếu hơn người này nửa phần. Tiếp tục truy nã người này, bay lên giải thưởng đến 3 ức, vẫn là lấy 3 ức tiên ngọc, nhận lỗi cầu tình. Bạch Vô Tôn trong lòng, giờ khắc này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu sớm một bước biết được Ninh Phàm lợi hại, hắn chắc chắn sẽ không phái 3 đem truy sát. 3 tên yêu tướng, là liệt thổ bộ một nửa sức chiến đấu, bây giờ lại phá hủy, mất đi ba người, liệt thổ bộ thực lực thậm chí không bằng yếu nhất bộ lạc. Giờ khắc này đã mất tam tướng, Bạch Vô Tôn không cam lòng, tiếp tục truy nã Lục Bắc, tựa hồ đã không thích hợp. Truy nã loại này cấp bậc cao thủ, không khôn ngoan, triệt hồi truy nã sao? Như thế, chẳng phải là nói, chính mình đường đường nát đất yêu tướng, hướng về một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chịu thua sao? Như thế, ba tên yêu tướng nợ máu, ai thường? Nhưng tiếp tục đắc tội người này, bổn tướng về sau, nên ứng đối ra sao Lục Bắc? Bạch Vô Tôn, khó mà lựa chọn, phẫn hận khó bình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Phù Ly, mạnh nhất yêu huyết. Chương 255, Phù Ly, mạnh nhất yêu huyết. Lục Uyển Nhi, tỉnh rồi. Hắn ngủ say, chính là một tháng. Một tháng tỉnh lại, đối mặt Ninh Phàm tặng cho Hỏa Phượng hai cánh, Lục Uyển Nhi giật mình. Đây là có thể chế hóa cấp phi hành linh trang cực phẩm vật liệu, ngươi từ chỗ nào làm ra? Giết người? Ta không tin, đây chính là hóa thần hai cánh. Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi chém giết hoang thú, cắt lấy hai cánh, vẫn là ám sát nào đó bộ lạc yêu tướng, đoạt được này dực? Lục Bắc, đứng đắn một chút, không nên đùa giỡn. Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp một cổ, dưới cái nhìn của nàng, này Hỏa Phượng chi dực, quá nửa là cùng Lôi Long Ngân rồng giống như vậy, lấy không hợp pháp hoạt động làm ra. Nói chung, Lục Uyển Nhi là sẽ không tin tưởng, ở tại ngủ say một tháng giữa, Ninh Phàm chém một cái nào đó yêu tướng. Dù sao, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây. Thôi, không nói cho ta liền không nói cho ta. Ngươi cho ta này hai cánh, là muốn cho ta, vì ngươi chế tác một cái phi hành linh trang sao? Có này hai cánh, ta có tự tin, chế được hóa cấp thượng phẩm hỏa dược linh trang, có thể nhường cho tu sĩ Nguyên Anh, nắm giữ hóa thần Na Di thần thông, mà hóa thần tu vi, độn tốc nhắc lại ba thành. Lục Uyển Nhi trong lòng nhất quyết, không bằng dùng này phượng dực, làm Ninh Phàm chế một cái linh trang đi. Tâm tư của nàng, bị Ninh Phàm nhìn ra, cười mơn trớn mặt của nàng. Không cần vì ta chế tác phi hành linh trang, ta tự có phủ ly yêu dực. Từ đây, không tiếp tục cần phi hành linh trang. Cái này làm tốt, ngươi lưu lại, ta giúp ngươi luyện hóa này hỏa dực. Như thế, cho dù ngươi tu vi vẻn vẹn Nguyên Anh trung kỳ, nhưng nếu chạy trốn, chính là hóa thần yêu tướng, cũng bắt ngươi không có cách, ngươi hội an toàn. Đưa cho ta, quý trọng như vậy chi vật. Lục Uyển Nhi cúi đầu, mặc cho Ninh Phàm sao sao gò má, cũng không chống cự. Đưa cho ngươi. Ngươi lại nghỉ một lát, Nghiêu Uyên nói, còn có ba ngày, liền đến đô quận rồi. Lục Uyển Nhi, lần nữa ngủ lại, Ninh Phàm lại ngồi một mình sao sao thất. Một tháng tới nay, đầu óc của hắn, trước sau cảm ngộ này cùng tam tướng hóa thần một trận chiến thu hoạch. Yêu thuật, yêu huyết pháp tướng ứng dụng. Ba tên yêu tướng thực lực ngoại trừ Từ Nhật cùng Nghiêm Trung Tắc xê xích không nhiều, còn lại hai người, còn so với Nghiêm Trung Tắc hơi yếu một chút. Nhưng ba người liều mạng dưới, yêu thuật cực hạn sử dụng, lại dường như làm Ninh Phàm mở ra một cánh cửa phi. Yêu thuật, linh trang. Trong lòng hắn, đối yêu tộc hiểu ra, càng ngày càng nhiều. Ninh Phàm thu được phượng dực, cũng đưa cho Lục Uyển Nhi, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn từ nhận túi chữ vật, thu được một viên thẻ ngọc. Hắn từ nhận cánh gãy bên trên, nhìn thấy nửa cái hỏng hóc linh ấn. Tựa hồ Từ Nhật ban đầu ba lần tỉnh huyết, tỉnh ra nửa giọt phượng huyết, từng làm một cái chuyện ngu xuẩn. Tại hai cánh bên trên, khắc ấn linh ấn, nhưng cuối cùng lại thất bại. Yêu dực cũng không phải là linh trang. Yêu tộc linh trang pháp bảo, có thể giấu ấn linh ấn, tăng lên độn tốc. Yêu dực, yêu thân, lại không thể. Từ Nhật thất bại là tất nhiên. Ninh Phàm cầm trong tay Từ Nhật thẻ ngọc, đặt tại mi tâm, trong ngọc giản lập tức vang lên Từ Nhật một đoạn ngôn ngữ. Đoạn văn này vừa vặn là liên quan với Từ Nhật năm đó thử nghiệm tại cánh chim hết sức linh ấn tâm đắc ghi chép. Hôm nay, ta tìm đọc liệt thổ bộ đô quận Kinh Tháp, tìm kiếm cánh chim khắc ấn linh ấn khả năng. Phong Yêu Đại Nhân nói, linh ấn chỉ có thể khắc ấn pháp bảo cùng linh trang, không thể khắc ấn yêu thân, đây là từ xưa tới nay định luận, ta không tin. Ta tiêu hao 200 năm, lật tung rồi đô quận 11 vạn sách tàng thư, rốt cuộc tìm tới linh ấn nào đó đoạn giới thiệu. Chỉ là đoạn này giới thiệu lại làm cho ta thất vọng, đó là một quyển tổn hại sách cổ, bên trên ghi chép thái cổ trước đó yêu tộc là có thể tại yêu thân bên trên khắc ấn linh ấn, chỉ là sau đó xảy ra chuyện gì, yêu tộc linh bị đoạt đi rồi, bởi vậy không thể khắc ấn linh ấn, chỉ có một cái nào đó chân linh tộc, bởi vì chuyên tu yêu mục, xuyên thủng đất trời, chân tướng, né qua một hồi hảo kiếp, không có bị cướp đi linh, mà bởi vì nhìn thấy thiên địa chân tướng, cái kia chân linh tộc lại bị đời đời nguyền rủa, cuối cùng tuyệt diệt. Hôm nay ta mời đến liệt thổ bộ đệ nhất phụ linh sư, mời hắn vì ta phượng dực phụ linh, ta nghĩ biết chính mình hòa phượng chi dực có hay không khắc linh chi khả năng. Kết quả ta đã thất bại, không những bởi vì đau nhức, càng là bởi vì linh ấn không cách nào tại huyết mạch lưu giữ. Đại sư nói đó là bởi vì chúng ta yêu tộc đánh mất linh, thật giống như ma tộc đánh mất huyết, thần tộc đánh mất tâm. Linh là cái gì không ai biết được, nhưng ta chỉ được từ bỏ khắc linh chi không tưởng. Đoạn văn này để Ninh Phàm trầm mặc, thu hồi thẻ ngọc, hắn trầm tư rất lâu. Này Từ Nhật thủ đoạn không cao, nhưng không hổ là hóa thần yêu tộc, đúng là có can đảm thử nghiệm, hãy kiên nhẫn kinh người. Biết rõ yêu tộc không thể tại thân thể khắc ấn linh ấn, lại có can đảm vì đó, cũng nguyện ý vì lần này thử nghiệm tiêu hao 200 năm trở mình khắp cả kinh tháp yêu kinh. Người này nghị lực không thể bảo là không lớn, chẳng trách tam tướng bên trong người này mạnh nhất. Tại yêu dực trên có khắc ấn linh ấn, ý nghĩ này nếu không Từ Nhật nói ra, Ninh Phàm tự hỏi chính mình sợ là không nghĩ tới. Từ thu được linh ấn bắt đầu, hắn liền tư duy theo quán tính, cho rằng linh ấn chỉ có thể dùng cho pháp bảo. Nhưng bất ngờ chém giết Từ Nhật, thu được hắn thẻ ngọc, Ninh Phàm giờ khắc này vừa mới biết được, nguyên lai linh ấn ban đầu không phải có khắc linh trang bên trên, mà là khắc vào yêu tộc thân thể. Chỉ là bởi vì linh mất đi, yêu tộc không thể không đối mặt cục diện khó xử. Bọn hắn cần bù đắp thiếu hụt, cho nên sáng chế ra linh trang. Linh trang, cái kia một cái linh chữ kỳ thực có kinh thiên hàm nghĩa. Cái này hàm nghĩa chính là thượng cổ yêu tộc, cũng chưa chắc có bao nhiêu người biết được, bởi vì niên đại đi qua quá lâu. Từ Nhật là một người có quyết tâm, hắn nghĩ tới rồi cũng tìm đọc đã đến. Mà đoạn văn này để Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, hắn luôn cảm thấy cái kia duy nhất bảo lưu linh mà diệt tộc thái cổ chân linh rất có thể là phù ly. Đây là một loại trực giác, mà Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng vì sao Từ Nhật nhân vật như thế, xem ra lời nói không nhiều, lại nguyện ý đến ám sát chính mình. Người này vừa ý không phải giải thưởng, mà là phù ly máu. Từ Nhật hơn nửa suy đoán yêu này huyết có thể là quyển kinh ghi lại nguyền rủa yêu huyết, cho nên hắn đến rồi, hắn đã chết. Trong ngọc giản nói bị nguyền rủa chân linh có thể hay không là phù ly, nếu như là thì lại phù ly máu, tiền đồ có thể nói vô lượng. Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, cái này suy đoán ở tại trong lòng một khi bay lên lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thái cổ tới nay diệt tộc chân linh tộc cũng không ít, mà Ninh Phàm không có 100% tự tin xác định bị thiên đạo nguyền rủa chân linh phải chăng chỉ phù ly một nhà. Nhưng nếu thẻ ngọc nói xuyên thủng thiên đạo chân linh tộc thật đúng là phù ly, đây cũng là nói phù ly một tộc tuy bị nguyền rủa nhưng bảo lưu lại linh, mà phù ly yêu thân yêu dực có thể khắc ấn linh ấn. Ninh Phàm muốn thử một lần, mà lại hắn có một cái nghi hoặc nhưng giấu ở trong lòng. Giác tỉnh phù ly vương huyết, Ninh Phàm từng dùng hai cánh bay thử, tốc độ kia kinh người. Phù ly một tộc tại độn tốc ảo thuật trên có độc đáo thiên phú, gần giống như phượng tộc khống chế lửa, long tộc ngự lôi. Có như thế độn tốc thiên phú, cho dù bất biến ra hai cánh, Ninh Phàm lấy khói ảnh chi thuật tốc độ liền đủ để so với hóa thần, mà gọi ra hai cánh hắn độn tốc có thể so với hóa thần trung kỳ. Nhất làm cho hắn không hiểu là phù ly chi dực phi độn thời gian không tiêu hao bất kỳ yêu lực, dường như từ thiên địa lấy ra pháp lực. đặc biệt là truy đuổi Tịnh Vân yêu tướng lần kia, đối phương Nazi thở hồng hộc mà Ninh Phàm truy đuổi, không chút nào khí tức không thở. Việc này, Ninh Phàm lúc trước không có để ý, vẻn vẹn cho rằng đây là vương tộc máu năng lực đặc thù. Bây giờ nghĩ đến, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Linh Trang, bởi vì có Linh, cho nên có thể từ thiên địa mượn pháp, sử dụng không tiêu hao pháp lực. Chân Linh, bởi vì có Linh, cho nên vốn là có thể từ thiên địa mượn pháp, hô mưa gọi gió, làm thiên địa pháp tắc chi chúa tể. Ninh Phàm không biết Linh là cái gì, lại mơ hồ hiểu ra, đây là một loại năng lực, từ thiên địa mượn pháp lực năng lực. Phù ly hai cánh, phi hành không hao tổn yêu lực, có lẽ là bởi vì, này tộc chính là bảo lưu lại, Linh chi nhất tộc. Này tộc bởi vì tu yêu mục, xuyên thủng đất trời chân tướng. Này tộc bởi vì su cát tỷ hung, tránh được một kiếp, bảo lưu lại, Linh, lại bị nguyền rủa mà ngắn ngủi thời gian diệt tộc. Cái này suy đoán, cực khả năng, có phải hay không, thử một lần liền biết. Chỉ cần tại chính mình yêu thân trên người, khắc ấn một đạo linh ấn là được. Như thành công, thì lại Ninh Phàm phù ly yêu huyết, có hết thảy chân linh, không cách nào so sánh tiềm lực. Ninh Phàm chỉ sẽ ba loại linh ấn, chữ kiên linh ấn, chữ hỏa linh ấn, chữ nhuệ linh ấn. Hắn rộng mở đứng lên, sau lưng sau, sinh ra hai đạo khổng lồ tím đen tinh dực. Đầu ngón tay béo quyết, kết linh ấn, khắc vào cánh tả bên trên. Lập tức, một luồng dường như đao bút giờ phút này đau đớn, dọc theo hai cánh, lan tràn đến Ninh Phàm toàn thân, để cho hầu như nhớ tới thứ văn nội đau. Chỉ là này đau nhức, vẻn vẹn để nhất bút, mà lại cũng không như thứ văn đau đớn, bị Ninh Phàm cắn răng, nhìn xuống. Chữ kiên linh ấn, có chủ yêu văn một cái, lần yêu văn bảy cái, tổng cộng 197 bút. Hắn ngôn ngữ bình thản, dường như lại nói một cái lơ đãng việc, đệ nhị bút, khắc xuống, ba bút, bốn bút, mỗi một bút nỗi đau, từ từ tăng lên, làm qua bách bút sau, dần dần nhìn thấy mà giật mình. 101 bút, 102 bút, 196 bút, Ninh Phàm vẫn là cắn răng chịu đựng, này một bút, vẫn còn không bằng thứ văn 30 bút đau đớn, có thể nhịn. Hắn đầy cõi lòng chờ mong, cuối cùng, phía bên trái rực đánh xuống cuối cùng một đạo linh quyết. Vào đúng lúc này, chữ kiên linh giác, bám vào, mà Ninh Phàm, rõ ràng cảm thấy, chính mình hai cánh chi kiên cố, tăng lên một tia, cho dù chỉ là rất ít một tia, nhưng linh ấn, khắc ấn thành công. Phù ly một tộc, chính là bảo lưu, linh, chi nhất tộc. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, như thế, của mình yêu thân, có thể bằng khắc ấn linh ấn, phụ gia khó có thể tưởng tượng thần thông. Ma tộc thứ văn, tăng lên sao sao mạnh, yêu tộc phụ linh, nhưng là tăng cường thần thông. Ninh Phàm trong lòng, bỗng nhiên bay lên một loại lớn gan suy đoán, yêu tộc phụ linh thuật sinh ra, là bức tại, linh, mất đi, mà ma tộc thứ văn thuật sinh ra, có thể hay không, là bức tại, huyết, mất đi, cần một loại thủ đoạn, bù đắp mất đi, huyết, sau, thân thể thoái hóa, suy nhược. Tất cả những thứ này, phải chăng như thế, hắn không biết. Nhưng phù ly một tộc mạnh mẽ, để Ninh Phàm tin chắc, chính mình không có uổng phí giác tỉnh bộ tộc này yêu huyết. Hắn ánh mắt nhất quyết, đem cánh tả chữ kiên linh ấn, xóa đi. Hắn mong muốn, không phải kiên cố, có thể bằng ma văn luyện thể thuật tăng lên. Hắn mong muốn, là tốc độ. Hắn cần tại đô quận, học được đầy đủ yêu tộc văn tự, cũng tổ hợp ra, nhanh, chữ linh ấn. Nếu có thể tại hai cánh bên trên, khắc lên 7.455 đạo nhanh chữ linh ấn thì lại, hắn cho gọi ra phù ly hai cánh sau, cho dù chưa nhập hóa thần, nhưng tốc độ, sợ là so với hóa thần hậu kỳ đều không kém. Mà như đột phá hóa thần, thì tại hóa thần sơ kỳ, hắn độn tốc, liền có thể so với nội hải bảy tôn. Đô quận, gần rồi. 3 ngày thời gian, vội vã đi qua. Đô quận ngoài thành, một yêu đội binh, chính chờ đợi cái gì, người cầm đầu, ánh mắt không kiên nhẫn. Lục Bắc, hừ, không quản ngươi có đúng hay không giác tỉnh vương huyết chi yêu, dám căn bản thiếu chủ đoạt uyển nhi. Ngươi, liền chỉ có chết. Tại ta đều quận địa giới, là long, ngươi liền cho ta cuộn lại, là hổ, liền cho ta nằm úp sấp. Người này tên là Lục Thiên Minh, làm vân tướng coi trọng nhất hậu nhân. Người này, chính là Lục Uyển Nhi thoát đi đô quận nguyên nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 256 vào đô quận. Chương 256 vào đô quận. Quân đạo bên trên, móng ngựa gào thét, 17 con long câu đứng ở trong bụi mù, biểu hiện kiêu căng. Dẫn đầu ngân giáp thanh niên, có nguyên anh hậu kỳ chất phác khí tức, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, gần như yêu dị. Người này tên là Lục Thiên Minh, làm vân tướng lục đạo Trần Hậu Nhân bên trong, tư chất tối ưu người. Người này, tại Lục Uyển Nhi sư tử vân tướng thời gian, vừa ý cô gái này, lại bị nữ tử này khéo léo từ chối, thoát đi. Ta Lục Thiên Minh, làm La Vân Thanh Tuấn người thứ nhất, mà Lục Uyển Nhi, tư chất nhất lưu, phụ linh chi thuật có 102 La Vân, ngoại trừ bổn thiếu chủ, ai xứng cưới Lục Uyển Nhi? Hắn Lục Bắc, tính là thứ gì, ngàn năm nguyên anh sơ kỳ, vẫn là dựa dẫm tổ ấm, hai lần tỉnh huyết thất bại rác rưởi, La Vân yếu nhất nguyên anh, Bắc Mạc sỉ nhục. Theo thám báo, người này mặc dù có thể giác tỉnh vương huyết, bất quá là bởi vì Uyển Nhi đem ngũ chuyển tỉnh huyết đan tặng cho người này. Bất quá là cái kia Bắc Mạc tế ti lư tông vân đem tổ truyền hương hỏa hết thảy tiêu hao. Nói cùng ở đây, Lục Thiên Minh tuấn mỹ chi sắc tiêu tan, thay vào đó là một luồng tà hung khí. Cái kia tỉnh huyết đan, Lục Sinh yêu tướng vốn chỉ xứng lấy một viên, là hắn Lục Thiên Minh khẩn cầu lão tổ ban xuống viên thứ hai, chỉ vì Lục Uyển Nhi tỉnh huyết chi dùng. Chân quý như thế đan dược, Lục Uyển Nhi lại dâng tặng người khác. Lục Thiên Minh, há có thể không hận? Lục Bắc, người này mặc dù có Uyển Nhi giúp đỡ, có Lư Tông Vân đem hết toàn lực, được xưng giác tỉnh vương huyết, nhưng này vương huyết, là cái gì? Phù ly, thế gian có loại này chân linh sao? Lấy lòng mọi người mà thôi, lừa đời lấy tiếng hạng người. Hôm nay do ta Lục Thiên Minh, cho ngươi giáo huấn. Hắn phóng ngựa đạp xuống. Mặt đất rung chuyển, này đạp xuống lực lượng, dĩ nhiên nửa bước ngọc mệnh. Người này, có thể nói thiên kiêu, nhưng tính tình, không khỏi ngông cuồng thô bạo, còn chờ mài rũa. Chỗ tối, một tên thú giáp lão giả, tóc trắng như bạc, ánh mắt hơi khép, chống quải trượng đầu rồng, nhưng có một luồng không thể bỏ qua khí thế. Ở sau thân thể hắn, bốn tên đại tu sĩ, cung kính đứng hầu. Một người trong đó, họ Tần, mặt có vẻ ưu lo. Đối lão giả ôm quyền nói, Phong yêu đại nhân, để Thiên Minh công tử nghênh tiếp cái kia Lục Bắc, phải chăng không thích hợp? Vì sao? Lão giả nhàn nhạt nói, Thiên Minh công tử chân thành Lục Sinh yêu tướng chi muội, việc này thế nhân đều biết, nghe đồn Lục Bắc chuyến này mang theo Lục Uyển Nhi đồng hành, hai người quan hệ dĩ nhiên không phải phần. Hơn nửa đã, Thiên Minh công tử chỉ sợ vì cái kia Lục Uyển Nhi sẽ cùng Lục Bắc ác chiến. Đây không phải rất tốt sao? Lão giả cười nhạt. Rất tốt. Đại nhân, cái kia Lục Bắc tuy rằng đắc tội công tử, nhưng tội không đáng chết. Người này tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng có thể giác tỉnh vương huyết, tư chất bất phàm. Phù ly vì sao yêu, không người biết. Quá nửa là thái cổ diệt tộc một loại nào đó chân linh. Cho dù như vậy, người này ứng với cũng coi như nhân tài. Này Lục Bắc, trung quy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, mà Thiên Minh công tử nhưng là nguyên anh hậu kỳ yêu tu, mà lại pháp thể song tu, thân thể đã là nửa bước ngọc mệnh. Như Thiên Minh công tử dưới cơn nóng giận giết người, cái kia Lục Bắc chẳng phải hung hiểm? À, ngươi xem, Lục Bắc không có việc gì, ngược lại là ta cái kia Thiên Minh hài nhi sẽ ở hôm nay thu được rất lớn giáo huấn, mượn cơ hội này thu lại tâm tính, ngày sau mới có tiến quân hóa thần hy vọng. Lão giả nói cùng Lục Bắc, hai mắt khác hẳn xuất thần. Cái gì? Đại nhân nói là Thiên Minh công tử không bằng Lục Bắc? Họ Tần đại tu sĩ quả thực không tin. Ngươi cũng biết lão phu hôm nay tới đây vì sao? Thuộc hạ không biết. Họ Tần đại tu sĩ ôm quyền cúi đầu, hắn cũng nghi hoặc, hôm nay rõ ràng chỉ là nghênh tiếp Bắc Mạc tổng binh phổ thông nghi thức, có Thiên Minh công tử lĩnh 17 nguyên anh nghênh tiếp, đã là long trọng, vì sao Phong yêu đại nhân sẽ đích thân núp trong bóng tối? Lão phu tới đây là vì bảo vệ Thiên Minh mệnh. Nếu ta không ở, cái kia Lục Bắc một khi giết người, không người có thể ngăn. Cái này không thể nào. Đừng nói Lục Bắc giết không được công tử, chính là có thể giết, tại đây đô quận địa giới, biết rõ công tử làm đại nhân hậu nhân, hắn sao dám động thủ? Ngươi sai rồi, người này là sao không dám? Nếu là vì giới lộ, người này nói không chừng liền lão phu cũng dám giết. La Vân bên trong, không ai có thể ngăn cản người này. Vô Tận Hải, Chu Minh. Lão giả vẫn đục hai mắt, tinh quang vừa hiện. Liên quan với Ninh Phàm thân phận, không ngờ bói toán ra đại khái. Từ từ, lão giả thu hồi tinh quang, nhìn trời cao. Sương khói bên trong, một vệt kim quang, phá không mà đến, tại đô quận quân đạo bên trên, hạ xuống. Kim viêm tản đi, hóa thành một giá thạch anh khung xe, tại xe hàng một khắc. 41 tên sát khí tiêu tiêu Bắc Mạc tinh nhuệ, tại Nghiêu Uyên dẫn dắt đi, đạp xuống kim xe. Này 41 người, tu vi phần lớn là Nguyên Anh sơ kỳ, số ít làm Nguyên Anh trung kỳ, nhưng từng bước áp sát, khí thế như kiếm, khiến cho đô quận 17 tên Nguyên Anh yêu binh, cùng nhau ghìm không được chiến mã. Tại đây sát khí dưới, tất cả là âm thầm cả kinh. Đây cũng là biên cảnh Nguyên Anh khí thế sao, trước mắt 41 người. Mỗi một người đều là bách chiến còn sống cao thủ, khí thế tuyệt đối không phải An Nhạc tu luyện đô quận Nguyên Anh có thể so với. Đặc biệt là Lục Thiên Minh, càng là ánh mắt lẫm liệt. 41 người, Lục Sinh yêu tướng càng phái 41 tên tinh nhuệ Nguyên Anh, hộ tống chỉ là một cái Lục Bắc. Đặc biệt là Lục Bắc áp chế, càng là kim diễm xe. Xe này, Lục Thiên Minh từng hướng lão tổ cầu khẩn, nhưng cũng không được ban cho dưới. Người tới dừng lại. Lệ thuộc Hà quân, đến đây đô quận, vì chuyện gì? Lục Thiên Minh lạnh lùng nói. Mặt tướng Nghiêu Uyên, lệ thuộc Bắc Mạc yêu vệ, làm Lục Sinh tướng quân phụ thuộc tiên phong, đến ngay đô quận, là phụng phong yêu đại nhân quân lệnh. Hổ tống huyết lan vệ Lục tổng binh đến đây đô quận, đã tham gia yêu tướng kiểm tra. Lén lút có thể tôn xưng Lục Bắc tướng quân, tình cảnh trên, quân chức lại không thể hàm hồ. Lục tổng binh, chẳng lẽ là Bắc Mạc sỉ nhục? Lục Bắc sao? Lục Thiên Minh cười gằn, mà Nghiêu Uyên sắc mặt chìm xuống, ngang đầu đạo, tổng binh tuyệt đối không phải Bắc Mạc sỉ nhục. Mời Thiên Minh công tử, thận ngôn. Thận ngôn, ngươi là đang giáo huấn bổn công tử sao? Lục Thiên Minh mắt hít thành một đường, mặt tướng không dám, miệng nói không dám. Nghiêu Uyên trong mắt lại hơi tránh qua vẻ khinh bỉ. Hắn tất nhiên là nhận thức Lục Thiên Minh. Theo đuổi Lục Sinh tướng quân chi muội sao, làm cho tiểu thư không thể không đi xa Bắc Mạc. Người như thế, tư chất hay là không sai, nhưng sinh ở An Nhàn chi quận, chỉ biết miệng lưỡi chi tranh, một phái hoàn khố khí tức, tại Nghiêu Uyên trong mắt, không đáng nhắc tới. Hắn lúc trước, chỉ kính một người, làm Bắc Mạc chi tướng, Lục Sinh. Như thế, hắn kính trọng người, có thêm Lục Bắc, mà Lục Thiên Minh, dù cho tu vi lại cao hơn. Tại Nghiêu Uyên trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Không dám là tốt rồi. Bất quá, phong yêu đại nhân cũng không quân lệnh triệu kiến Lục Bắc. Về phần yêu tướng kiểm tra, xưa nay chỉ tuyển La Vân Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tuấn kiệt chi yêu, tham dự kiểm tra, vào Long Đàm, trèo lên Vân Đài, được thiên chi mệnh. Lục Bắc sao, chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, có tư cách gì, tham dự yêu tướng kiểm tra. Bọn ngươi nếu không có việc, có thể đường cũ trở về Bắc Mạc rồi. Nơi đây, không hoan nghênh Bắc Mạc sỉ nhục. Lục Thiên Minh một lời ra, lập tức, phía sau 16 tên yêu binh, cùng nhau ôm quyền khuyên can, lại bị Lục Thiên Minh khoát tay chặn lại, ngừng lại lời nói. Nghiêu Uyên trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Phong yêu đại nhân 12 đạo kim lệnh, hắn là giả tạo. Lục Sinh yêu tướng ân cần nghiêm túc, há có thể nói xấu. Quân lệnh hai chữ, há lại cho trò đùa. Dù cho ngươi Lục Thiên Minh làm phong yêu hậu nhân, tư chất bất phàm, nhưng coi thường phong yêu quân lệnh, đồng dạng làm tội. Mà lại ngươi Lục Thiên Minh, càng há miệng ngậm miệng, xưng Lục Tổng Binh lấy làm hổ thẹn, xưng hắn không xứng kiểm tra yêu tướng, quả thực là hoang đường. Độc chém tam thần Lục Tổng Binh cũng không xứng, La Vân bên trong, còn có ai xứng làm tướng? Nghiêu Uyên căm tức Lục Thiên Minh, nơi nào không biết, này Lục Thiên Minh. Bất quá là mang theo công báo tư, bởi vì Lục Uyển Nhi thời gian, tìm Lục Tổng Binh không thoải mái,